Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, Hồng Môn Yến. Dựa theo Diệp Trần trước kia nóng nảy, có lẽ cũng trực tiếp đem vậy giám thị người cho một chưởng đập chết. Dám giám thị người nhà mình, đó không phải là chán sống. Nhưng ngày hôm nay không có làm như vậy, chính là vì để cho hắn nhắn cho Điền Nguyên, để cho hắn biết, mình đã phát hiện hắn giám thị, cũng nên cho tự mình tới một cái giải thích. Có chút thời điểm, có mấy lời, vậy không cần phải nói rõ ràng như vậy. Điền Nguyên mình cũng phải rõ ràng. Đi bộ xong rồi, lúc này mới về thẳng trong nhà. Cái gì? Người nói hắn đã phát hiện. Võ đạo người hiệp hội tổ chức trong cao ốc. Điền Nguyên nghe mình cấp dưới trả lời, ở ngắn ngủi ngẩn ra sau đó, mới chậm lại. Cũng đúng, Diệp Trần dẫu sao là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Mình phái một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên kia giám thị. Bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Người đi xuống đi. Điền Nguyên phất phất tay, trực tiếp nói. Sau hồi lâu, lúc này mới đứng lên, hướng bên cạnh gian nhà đi tới. Đưa tay một cái, mở ra bên cạnh công tác. Một đạo mới cửa tường xuất hiện ở trước mặt. Điền Nguyên lại mở ra một cái trong đó công tác. Cửa tường tự động tách ra, xuất hiện một cánh cửa. Đi thẳng vào. Hồ hội trưởng. Điền Nguyên đi tới tầng hầm, nhìn xếp chân ngồi ở bên trong một cái người đàn ông trung niên. Hơi thi lễ, khom người nói. Diệp Trần đã trở về. Hơn nữa phát hiện chúng ta giám thị. Nghe nói như vậy, vậy người đàn ông trung niên mới mở hai mắt ra, thản nhiên nói, phát hiện mới bình thường. Hắn một cái Nguyên Anh kỳ đại năng, nếu là cũng không phát hiện được vậy thì không bình thường. Vậy kế tiếp phải đánh thế nào coi là? Điền Nguyên mở miệng hỏi nói, cái này có gì khó? Ngươi mời hắn đến chúng ta võ đạo người hiệp hội trong cao ốc tới, để ta giải quyết liền hắn. Bị Điền Nguyên gọi là hồ hội trưởng người, mặt đầy tự tin, bất quá là một cái Nguyên Anh sơ kỳ đại tu sĩ mà thôi. Như thế nào đi nữa lợi hại, vậy ở trước mặt của ta, cũng là không đáng giá đề ra. Nghe nói như vậy, Điền Nguyên khẽ gật đầu, trong lòng hơi ổn định không thiếu. Tốt lắm, chuyện này thuộc hạ tới làm. Tối mai, ta mời Diệp Trần tới đây. Đến lúc đó, xin hồ hội trưởng ra tay, hoàn toàn đem người này giết đi. Điền Nguyên trầm giọng nói, Diệp Trần vừa chết, Kình Thiên Tông liền quần long không đầu. Chúng ta võ đạo người hiệp hội liền có thể hoàn toàn phá vỡ. Chúng ta võ đạo người hiệp hội đại danh tướng sẽ lần nữa ở TQ lóng lánh. Hừ, chính là một cái tán tu, còn mưu toan muốn lừa gạt được võ đạo người hiệp hội. Thật cầm mình làm người. Vậy hồ hội trưởng trong mắt đều là vẻ miệt thị. Tựa hồ Diệp Trần ở hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi như nhau. Đó là tự nhiên. Hồ hội trưởng ngài tu vi là giang nam thứ nhất, chính là Diệp Trần, tự nhiên không đáng để lo. Điền Nguyên cũng vội vàng vuốt đuôi nịnh bợ tới. Hồ hội trưởng nhàn nhạt khoát tay một cái, đi xuống đi. Ta còn muốn khổ tu. Ngày mai ngươi cầm Diệp Trần mang đến, ta tự nhiên sẽ động thủ. Nghe nói như vậy, Điền Nguyên cũng yên lòng xuống. Hơi chắp tay, đi thẳng ra ngoài. Chỉ là, Điền Nguyên trong lòng vẫn là có như vậy một chút bất an. Cái này hồ hội trưởng là giang nam được tỉnh địa khu võ đạo người hiệp hội phân hội hội trưởng. Tu vi thông trời, đã đến Nguyên Anh trung kỳ, khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ cũng không quá một bước xa. Cái này cùng tu vi đã so Diệp Trần mạnh hơn rất nhiều tầng thứ. Hắn trước đem Kình Thiên Tông sự việc trực tiếp báo lên võ đạo người hiệp hội tổ chức. Vị này hồ hội trưởng lại là tự mình xuống đốc thúc án này. Thề phải đem Kình Thiên Tông diệt, lấy đăng võ đạo người hiệp hội uy danh. Điền Nguyên tự nhiên vậy không hề phản đối. Cái này Diệp Trần tu vi càng mạnh, Kình Thiên Tông thế lực vậy lại càng lớn, dĩ nhiên là ảnh hưởng hắn uy danh. Nếu có thể đem Diệp Trần giết đi, vậy hắn Điền Nguyên ở thành phố Thương Nam vẫn là một đại bá chủ, cũng không có người dám lại không coi mình. Nói cho cùng, hắn tu vi quá thấp. Ở Diệp Trần trước mặt, hắn giống như là không mặc quần áo như nhau. rất không có cảm giác an toàn. Hiện tại có Hồ hội trưởng tới ra tay giết Diệp Trần. Hắn tự nhiên cũng chỉ không phản đối. Chỉ là, nói như thế nhiều, nhìn như tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhưng hắn cái này trong lòng, cũng rất bất an. Bỏ mặc tên đã lắp vào cung, không phát không được. Điền Nguyên hạ định quyết tâm, liền bắt đầu chuẩn bị. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Trần mang Tiểu Mộng đi trường học trên đường đi. Ba ba, mấy ngày nay ngươi không ở nhà, trên đường cứ có người đang theo dõi ta. Tiểu Mộng vừa đi vừa nói, bất quá những người đó tu vi chỉ có chút cơ kỳ. Chân thực quá thấp, nếu không phải ngươi giáo dục ta không thể tùy tiện đánh nhau, ta đã sớm một cái tát đập chết bọn họ. T. Nghe những lời này, Diệp Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Mình con gái này tu vi thật sự là thật lợi hại. Hơi một tí đều phải trực tiếp đập chết đối phương. Một mình ngươi đứa nhỏ chớ nói bậy bạ, còn đập chết đối phương. Ngươi liền đàng hoàng, không cho phép động tay. Diệp Trần nghiêm túc nói. Trừ phi bọn họ đối với ngươi công kích, ra tay. Nếu không, ngươi liền yên lặng. Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng một hồi không vui vẻ. À, ta biết. Tiểu Mộng mười phần lãnh đạm đáp lại một câu. Nàng hiện tại chính là một cái tu hành sư tử hống công pháp. Lại bắt đầu bế quan tu luyện thiện. Nhất định chính là cả người võ công. Nhưng không có đất dụng võ. Cái này hơn lúng túng. Bất quá Diệp Trần mà nói, Tiểu Mộng vẫn là không dám không nghe. Đưa tới trường học sau đó, Diệp Trần chậm rãi hướng nhà phương hướng đi. Mau lúc về đến nhà, liền thấy Điền Nguyên đã ở bên kia chờ. Diệp tiên sinh, Điền Nguyên cười một tiếng, đi tới, nói, mấy ngày không gặp, ngài rốt cục thì trở về. Người tìm ta, Diệp Trần cũng không nói gì, chỉ là hỏi một câu. Có một số việc, còn chưa dùng mở miệng trước, để cho Điền Nguyên chủ động nhắc tới. Ngược lại là càng thêm thích hợp. Diệp tiên sinh, vô cùng xin lỗi. Mấy ngày nay có một ít không hiểu chuyện thuộc hạ, tự mình an bài người giám thị. Ta đặc biệt xin lỗi. Điền Nguyên liền vội vàng nói, chúng ta võ đạo người hiệp hội gần đây mới tới một cái phó hội trưởng, hắn nếu không phải là làm những thứ này, trước ta không biết, tối ngày hôm qua nghe báo cáo mới rõ ràng sự việc đi qua. Ta đại biểu võ đạo người hiệp hội đối với ngài trịnh trọng nói xin lỗi. Như thế nói, đều là mới tới không hiểu chuyện phó hội trưởng làm được. Diệp Trần cười mỉa hỏi một câu. Phàm là người, đều biết đây có điểm giễu cợt ý. Đúng vậy, ngài yên tâm, ta đã dạy bảo qua hắn, để cho hắn tối hôm nay cho ngài tự mình nói xin lỗi. Điền Nguyên vội vàng bồi cười nói. Tự mình nói xin lỗi. Phải không, Diệp tiên sinh, tối hôm nay, chúng ta võ đạo người hiệp hội muốn cử hành một cái tiệc rượu. Ngài xem, có thời gian tới sao? Điền Nguyên nghiêm túc nói, ta đại biểu võ đạo người hiệp hội toàn thể cung nghênh ngài đến. Có thể nhất định phải nể mặt à? Tiệc rượu, Diệp Trần nghe lời này, tổng cảm thấy có chút hồng môn yến ý. Bất quá xem Điền Nguyên nói như thế chân thiết, nếu là không đi, đó không phải là chột dạ. Ta nếu là nói không đi, có phải hay không có chút không tốt? Diệp Trần khẽ cười, hỏi một câu. Diệp tiên sinh, chúng ta võ đạo người hiệp hội mọi người cũng đều là muốn thấy được ngài xuất hiện. Dẫu sao, ngài chính là nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Ai không muốn thấy ngài phong thái đâu? Điền Nguyên thổi nâng liền một câu. Mở miệng nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. metiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-nối-hoa-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.